Rượu đậm xuân nồng quy khứ lai. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến viện của Thái Phi, Sở Vũ Tiêu đưa tay ra đỡ Ta Không Cần Nhắn bỗng nhiên hạ giọng xin lỗi ta. Chuyện tối qua là ta không đúng, tối nay ta sẽ bù đắp cho nàng. A Quỳnh, nàng và ta đã là phu thê, cả đời này sẽ không có gì thay đổi nữa. Một nỗi buồn vô cớ ập đến bao trùm lấy ta, đây là lời cảnh cáo hắn dành cho ta. Giọng ta run rẩy. Ta biết rồi, vừa bước vào cổng viện của Thái Phi, ta và hắn đều sững sờ. Tô Dao đang quỳ gối giữa sân bị các ma ma tát vào mặt, bên trong viện, Chu Thái Phi mẹ ruột của Sở Vũ Tiêu đang ngồi. Sở Vũ Tiêu đá văng ma ma đang thi hành hình phạt, tức giận ôm lấy Tô Dao đang run rẩy, chất vấn Thái Phi. A Dao thân thể yếu ớt, mẫu phi làm vậy là có ý gì? Thái Phi lạnh lùng nói, chỉ là một ả ti tiện. Được làm thiếp của con đã là may mắn lắm rồi, vậy mà còn dám dụ dỗ con trong đêm tân hôn, khiến con ngay cả vương phi cưới hỏi đàng hoàng cũng không màng tới. Ta muốn nó c, h, ế, t cũng là đáng đời. Tô Dao yếu ớt rơi lệ, vùi đầu vào lòng Sở Vũ Tiêu, mái tóc xõa xuống, che đi vết m, á, u đang rỉ ra từ khóe miệng. Nàng ta lau nước mắt, quỳ xuống trước mặt ta, nghẹn ngào nhận lỗi. Là thiếp thân có lòng dạ xấu xa, phá hỏng đêm tân hôn của vương phi, những cái tát còn lại thiếp thân sẽ tự mình chịu. Nàng ta cắn môi, mắt đỏ hoe, mái tóc xõa xuống. Cảnh tượng vốn khó coi, nhưng qua cách nàng ta cố ý quỳ xuống, cùng với chiếc cổ trắng nõn lộ ra, lại trở nên đáng thương, khơi gợi lòng trắc ẩn. Rõ ràng là đang tự tát vào mặt mình trước mặt ta, vậy mà nàng ta lại nhìn Sở Vũ Tiêu với đôi mắt ngấn lệ. Nàng ta ra tay cũng thật mạnh, đến cái tát thứ ba, Sở Vũ Tiêu đã không đành lòng nhìn nàng ta bị đánh, vội nắm lấy tay nàng ta, quát lớn. Đủ rồi, nàng ta cứ như vậy ngất đi trong vòng tay hắn, yếu đuối đến tội nghiệp. Sở Vũ Tiêu không thèm nhìn Thái Phi một cái, ôm Tô Dao với khuôn mặt sưng đỏ, sải bước rời đi. Thái Phi tức giận đến mức suýt ngất xỉu, nói rất nhiều lời an ủi ta, lại ban thưởng cho ta rất nhiều vàng bạc châu báu. Sau đó mới để ta rời đi. Ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Tô Di Nương được Sở Vũ Tiêu sùng ái nhất sao lại là nàng ta? Chẳng phải nàng ta đã c, h, ế, t rồi sao? Một luồng khí lạnh từ đáy lòng ta xông thẳng lên. Khó trách nàng ta lúc nào cũng phải dùng khăn che mặt khi ra ngoài. Khó trách Sở Vũ Tiêu yêu chiều nàng ta như vậy nhưng lại không thể cho nàng ta một danh phận trắc phi. Bởi vì trắc phi của vương gia là phải được ghi tên vào gia phả. Đi ngang qua viện của Tô Dao, ta thấy các thái y ra vào tấp nập như mắc cười. Giọng nói giận dữ của Sở Vũ Tiêu vọng ra, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu A Dao có mệnh hệ gì, các người đều phải chết. Ta dừng bước, hắn thật sự yêu Tô Dao say đắm như lời đồn đại. Sau khi bình tĩnh lại, ta chấp nhận sự thật Tô Di Nương của Sở Vũ Tiêu chính là nàng ta. Nghĩ đến việc họ cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, hắn yêu nàng ta cũng là chuyện thường tình. Hiểu rõ mối quan hệ này, ta cũng không còn để tâm nữa, quay trở về viện của mình. Có người hầu hạ hắn, ta cũng được thảnh thơi. Giờ dùng bữa tối, Sở Vũ Tiêu cho người đến nhắn, muốn ta đợi hắn cùng ăn. Mama vui mừng nói, vương gia muốn đến động phòng rồi. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Mama, ta không nhịn được mà nói. Hình như Mama đã quên mất có bao nhiêu người đã bị khiêng ra khỏi vương phủ này rồi. Họ đều là những người từng được vương gia ân sủng đấy. Sắc mặt Mama trắng bệch, vội vàng gỡ tấm lụa đỏ đang treo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi người có phủ quốc công chống lưng, có lão tướng quân làm chỗ dựa, sẽ không giống những nữ tử đoàn mệnh kia đâu. Ta tự giễu mỉm cười, trong phút chốc không biết nên thương xót những nữ tử đã c, h, ế, t kia, hay nên thương hại chính mình. Họ c, h, ế, t rồi, cũng sẽ không phải chịu khổ nữa. Còn nỗi thống khổ của ta thì mới chỉ bắt đầu. Ta khao khát tự do biết nhường nào. Ta đã từng nghĩ, ta sẽ cùng Thẩm Bích rong ruổi trên chiến trường, cùng chàng ngắm nhìn phong cảnh bao la bát ngát nơi biên ải, sống một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc. Cha mẹ hòa thuận, phu thê ân ái, con cái đầy nhà. Nhưng hiện tại, ta lại phải kìm nén bản tính tự do tự tại của mình, ép mình vào khuôn khổ của một vị chủ mẫu, đoan trang, thùy mị. Quán xuyến việc nhà, quản lý mọi việc lớn nhỏ. thậm chí còn bị ép buộc phải cuốn vào những cuộc đấu đá trốn hậu viện vì thiếp thất của Sở Vũ Tiêu, bắt đầu học cách luồn cúi, tranh giành từng chút lợi ích. Cách chương